Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 64, mộ địa. Đây là một mảnh mộ viên. Nó ở vào Boji cảng vùng ngoại ô, là một chỗ đồi núi nhỏ. Lít nhà lít nhít đá cẩm thạch mộ bia cơ hồ đem không gian chiếm hết. Nguyện người chết nghỉ ngơi, người sống thản nhiên, tại mộ viên cửa vào. Hai tôn bằng đá thiên sứ bảo vệ khung cửa bên cạnh. Còn có khắc hai câu minh văn. Saoru ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này sớm đã đen kịt một màu. Chỉ có ngôi sao đầy trời cùng to lớn mặt trăng tại bắn ra ánh sáng màu bạc. Nói chung, linh môi mong muốn tấn thăng. Cần phải không ngừng rèn luyện năng lực của mình. Mà một tòa thành thị mộ địa thường thường thiết lập ở vùng ngoại ô. Từ hướng này tới nói, lúc trước hắn chẳng có mục đích đi dạo, chính là tuân theo linh môi một ít tiềm ẩn khát vọng ảnh hưởng. Lúc này mộ viên cửa chính sớm đã đóng, người thủ mộ chỗ trong nhà gỗ truyền đến một điểm rực rỡ. Saoru cũng không kinh động hắn, mà là theo sườn tường lật ra đi vào. Hắn mặc dù không phải tới làm chuyện xấu, nhưng bị người phát hiện luôn luôn không tốt. Tại liên bang bên trong, đào móc phần mộ cùng trộm cướp thi thể đều là trọng tội. Mặc dù một chút viện y học học sinh tại lén lén lút lút làm chuyện này, thậm chí có cầm thi thể sung chống đỡ học phí, Saoru đối thi thể không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là tử linh, là du hồn. Dựa theo cái thế giới này tông giáo điển tịch nói, tin người tại tử vong về sau, hắn linh hồn sẽ thu hoạch được thiên sứ chỉ dẫn, thăng vào tín ngưỡng thần chi thần quốc, mà không tín đám người linh hồn sẽ tự động đi tới linh giới. Linh môi nghiên cứu liền là linh thể cùng linh giới. Bởi vậy Saoru biết rất rõ, bọn hắn đi nhưng thật ra là cùng một nơi. Linh giới là hết thảy linh nơi quy tụ, nhưng có linh hồn sau khi chết bởi vì chấp niệm, oán hận các loại nguyên nhân. Lâu dài dừng lại tại nhân thế, liền tạo thành du hồn, một loại tại ban đêm du đãng, tốt giống như quỷ hỏa linh thể, mà một khi trải qua tràn đầy thời gian dài còn không có tiêu vong, hoặc là thu nạp một chút vật kỳ quái, bị một ít tồn tại ảnh hưởng, liền sẽ trở thành oan hồn thậm chí ác linh. Bình thường du hồn cũng không có cái gì tính công kích. Nhiều lắm là dọa dọa người, nhưng oan hồn thậm chí ác linh liền hoàn toàn khác nhau. Chúng nó thiên sinh căm hận vật sống, sẽ công kích hết thảy tiến vào chúng nó phạm vi công kích sinh vật. Theo trình độ nào đó mà nói, chúng nó so có quy luật giết người nguyền rủa chi linh nguy hại còn lớn hơn. Căn cứ Rốt nói tới, có người điên căn cứ linh thể đủ loại hình dáng, thiết kế ra một đầu hết sức quỷ dị nghề nghiệp con đường. Ban đầu yêu cầu liền là tự sát, trở thành linh thể, sau đó từng bước một tấn thăng. Đáng tiếc, cụ thể nghề nghiệp tên hắn cũng không hiểu biết. Cái gọi là nghề nghiệp hệ thống, vốn chính là một đầu hết sức cởi mở, hướng đủ loại thần bí cùng siêu phàm lực lượng học tập con đường. Đã có ác ma người sùng bái nghĩ phải không ngừng tới gần ác ma. Cái kia còn có một số tên điên cuồng muốn trở thành tử linh đại quân loại hình. Cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mặc dù con đường như vậy một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ bị liều mạng tiễu sát chính là. Hành tẩu tại mộ bia trong rừng, bên tai truyền đến cú mèo ụp ụp âm thanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất sau một khắc liền sẽ có một con bạch cốt bàn tay theo đất đai bên trong nhô ra. Hoàn cảnh như vậy, người bình thường đã sớm muốn hù chết, nhưng Saoru cảm giác còn không sai. Tìm được, tại hắn tầm nhìn bên trong, phát hiện một khối mộ trên tấm bia, lơ lửng một đóa màu xanh biếc lân hỏa. Trên thực tế, cái này là một cái không nhà để về, lại không nghĩ đi tới linh giới. Du hồn, nó cơ hồ mất đi toàn bộ trí nhớ, cũng không có cái gì tính nguy hại, chỉ là chẳng có mục đích tại tràn ngập phụ năng lượng nơi trốn chung du đáng. Thuận tiện dọa dọa người gác đêm cùng trộm mộ, bụi về với bụi, đất về với đất, cái kia đã chết đi người a, linh giới mới là nơi trở về của ngươi. Sauru tới gần chút, linh cảm bên trong, đối diện du hồn là một vị ăn mặc thể lão niên thân sĩ. Hắn khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt mờ mịt, nhìn Sauru đưa hắn mang đến linh giới, không có chút nào phản kháng. Trên thực tế, đối mặt một vị linh môi, muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Sauru bĩu môi, không có kinh nghiệm, đến mức linh môi năng lực, giống như đạt được một chút điểm rèn luyện. Nhưng này loại tốc độ tiến bộ, không siêu độ trên trăm cái du hồn, căn bản cũng không rõ ràng. Quen thuộc thanh thuộc tính nhanh chóng tăng lên về sau, này trồng vào giai tốc độ, đơn giản cùng ốc sên bò không sai biệt lắm. Thế nhưng, ta sẽ không tùy ý diệt sát vô hại du hồn. Cái nào sợ chúng nó có thể cung cấp kinh nghiệm? Sauru cảm thấy một chút cần thiết ranh giới cuối cùng, vẫn là phải tuân thủ. Bằng không mà nói, có được thanh thuộc tính, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành diệt thế sát thần loại hình. Khoan hãy nói, trên cái thế giới này, giống như cũng không có giết chóc chi thần đâu. Cái này vị cách cùng kinh nghiệm lấy được quy luật tựa hồ cũng hết sức phối hợp. Suy nghĩ nhiều quá, Sauru lắc đầu, có lẽ ta nên nếm thử nhường linh thể phụ thân, để bọn hắn nói ra chấp niệm của mình cùng nhu cầu. Thay thế bọn hắn hoàn thành, thu lấy nhất định thù lao. Liền nói vừa rồi cái kia lão thân sĩ, tài sản thoạt nhìn liền phải rất khá, mấy cái kim long khẳng định cầm ra được. Đây đại khái là rất nhiều linh môi thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Dần dần, Sauru đi tới hoàn toàn hoang lương khu vực, nơi này mộ táng hết sức tùy ý, có phần mộ thậm chí liền mộ bia đều không có, hình dạng và cấu tạo cũng hết sức viết ngoáy. Nhìn ra được không có hoa nhiều ít tâm tư, khiến cho hắn liên tưởng đến bãi tha ma. Có lẽ, bọn hắn vẫn tính may mắn, tất lại còn có cái mộ địa. Càng nhiều kẻ lang thang cùng người thất nghiệp, bọn hắn bị chết lặng yên không một tiếng động, phát hiện sau cũng chỉ có thể hỏa táng xong việc. Sauru thở dài một tiếng, có quang minh, liền có hắc ám, đây là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Bạch Ưng Liên Bang đang đứng ở kịch liệt biến đổi kỳ. Đủ loại hy sinh khó mà tránh khỏi, vẻn vẹn chỉ là phiến khu vực này, xuất hiện du hồn liền so với trước nhiều gấp bội. Sauru đưa chồng nó từng cái đưa đi linh giới, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, tại đen kịt một màu trong bóng tối, hắn thấy được một cái đặc thù du hồn. Bình thường du hồn tại người bình thường xem ra, đều là một đoàn xanh biếc lân hỏa, chỉ có linh cảm mới có thể chân thực phác họa ra trước người bọn họ khuôn mặt. Nhưng này một cái, cho dù là mắt trần quan sát, cũng cùng cái khác linh thể không giống nhau. Nó là một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, trôi nổi ở giữa không trung, ở giữa mơ hồ có thể gặp đến một tấm vặn vẹo mặt người. Này thuộc về ban đêm đụng phải khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp loại hình. Thậm chí, nó còn đang cố ý biết truy đuổi cái khác du hồn. Đưa chúng nó từng cái thôn phệ, mỗi thôn phệ một cái, thân thể liền sẽ bành trướng một điểm. Thấy Sauru về sau, nó chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập ác ý áp sát tới. Một cái nhanh tấn thăng thành ác linh du hồn. Sauru nhãn tình sáng lên, linh thứ, đối mặt loại người này, hắn không chút do dự vận dụng năng lực của mình. Phốp, mạnh mẽ linh cảm hóa thành một đạo hình chóp, ở giữa đoàn kia ngọn lửa màu đỏ sậm. A, hỏa diễm một thoáng đình trệ giữa không trung, mặt người phát ra tiếng kêu thảm, triệt để tiêu vong đi. Định trụ đầu này du hồn về sau, Sauru còn có dư lực tiến lên, nhìn chăm chú lấy hồn hỏa bên trong oán độc khuôn mặt. Không khách khí chút nào lần nữa động thủ, một thanh bôi lên hắn huyết dịch dao găm hiện lên ở tay phải. Hung hăng đâm xuống, ba, cái này du hồn lập tức phảng phất trứng gà vỡ vụn. Lại bị tùy theo mà đến linh áp ầm ầm ép thành phấn vụn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.